Gia gia có một mái ấm. Chương 19, chương 22 đến 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22 buổi tối, tôi và Cố Tiêu dọn sang phòng Chí Nhanh. Chê phòng nhỏ quá chật chội, đừng nghĩ bậy, chúng tôi chỉ là nói chuyện thôi. Chúng tôi nói về tuổi thơ, thời học sinh và tương lai. Anh đã nghĩ ra tên cho con rồi. Anh đột nhiên quay sang nhìn tôi. À, còn sớm mà. Đâu biết là con trai hay con gái. Tên này con trai hay con gái đều dùng được. Anh cười nói, à, tên gì vậy? Cố gia, đây không phải tên con gái sao? Anh thiên vị, lỡ sinh con trai thì sao? Tôi hết lời, là chữ gia trong gia đình. Thiên gia vạn hộ, gia đình nổi tiếng, gia đình thư hương. Anh lẩm bẩm, nghe anh nói vậy, tôi cũng bắt đầu cảm thấy tên này không tệ. Con trai con gái đều dùng được. Thế còn tên gọi ở nhà? Tôi hỏi anh, gia gia. Gia gia, tôi lặp lại, gia gia, sao tôi cảm thấy có gì đó không đúng? Cố Tiêu, có phải đang chiếm tiện nghi của em không? Giờ em thành con của anh à? Tôi giơ tay muốn đánh anh. Tay lại bị anh nắm lấy. Bầu không khí này thật mờ ám. Tôi muốn rụt tay lại, nhưng anh không buông. Cuối cùng kéo tay tôi đến bên môi, hôn một cái. Rồi kéo tôi lại gần, nhẹ nhàng dỗ dành tôi. Bé còn ngủ rồi chứ? Nó mới bằng nắm tay. Em làm sao biết nó ngủ chưa? Ừ, thế thì tốt. Nói xong, nụ hôn của anh tràn xuống không chừa một chỗ nào. Cố Tiêu, anh biết chừng mực. 23 sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Trên tủ đầu giường có để lại một mẩu giấy. Anh đi làm rồi, tối về, nhớ mua cho anh một bộ đồ ngủ. Đi làm nhớ chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá mệt. Tôi nhìn mẩu giấy, không nhịn được chửi anh mèo khóc chuột giả từ bi. Nhưng miệng chửi vậy, trong lòng lại thấy ngọt ngào. Bố tôi để lại bữa sáng, rồi cũng đi làm. Tôi xin công ty nghỉ nửa ngày, ở nhà nghỉ ngơi. Xuống siêu thị dưới nhà dạo một vòng, mua cho anh bộ đồ ngủ, cũng mua cho bố một bộ. Rồi gặp mẹ của Cố Tiêu. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Cố Tiêu gọi mẹ anh đến, nếu không sao bà ấy lại đột nhiên đến đây. Gia gia, sao con lại một mình xách nhiều đồ thế này, đưa cho mẹ. Thấy tôi, bà ấy liền cầm lấy đồ. Tôi có chút ngượng ngùng, đành đưa hết cho bà. Chúng tôi dạo siêu thị một lúc, bà mua gà, rồi mua cá, về nhà liền bận rộn trong bếp. Đồ hải sản sao không động đến? Bà hỏi tôi, không có thời gian làm. Bình thường đều là bố tôi nấu ăn, bố tôi không thường ăn hải sản, cũng không biết làm. Ôi, không sao, sau này mẹ đến làm. Bà nói rồi lấy hải sản ra giã đông. Tôi có chút bất ngờ, đứng đó không nhúc nhích. Chắc bà cũng nhận thấy sự ngạc nhiên của tôi, giải thích. Bố của Cố Tiêu bên đó, mẹ đã thuê người giúp việc, có người lo ăn uống cho ông ấy, không cần lo lắng. Hơn nữa ông ấy còn nói đồ ăn mẹ làm không ngon bằng đồ ăn của bệnh viện, nói muốn ăn ở bệnh viện. Vậy nên, mẹ vẫn đến đây làm món ăn dinh dưỡng cho con. Nói xong, bà lại bắt đầu bận rộn, nhặt rau, rửa rau, thái thịt, động tác thành thạo, không chút ngập ngừng. Thực ra, mỗi ngày đều là bố con nấu ăn cho con. Tôi nhỏ giọng nói, tôi có chút khó xử. Bố tôi ở đây, mẹ chồng cũng ở đây, chẳng phải rất dễ gây mâu thuẫn sao? À, Cố Tiêu không nói là công việc của bố con gần kết thúc rồi sao? Ông ấy sẽ về quê. Con không biết, tôi chưa nghe bố nói. Chẳng lẽ là tối qua bàn với Cố Tiêu? Ôi, gia gia, con phải hiểu cho bố. Nhà không thể thiếu đàn ông. Ông ấy cuối cùng phải về thôi. Bà dừng lại một lúc, rồi nói tiếp. Trước đây mẹ không hiểu tình hình của con và Cố Tiêu. Hôm qua bố của Cố Tiêu nghe nói con vì đứa bé khóc thương tâm, mắng mẹ một trận, là mẹ sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mẹ ở đây, chuyện này sẽ không xảy ra. Các con còn trẻ, mẹ là người từng trải. Phụ nữ mang thai như vượt ải, đứa bé còn trong bụng ngày nào, thì ải còn chưa qua ngày đó, lúc mẹ mang thai Cố Tiêu. Dây rốn quấn cổ ba vòng, bác sĩ nói có nguy cơ ngạt thở, làm mẹ sợ muốn chết. Cuối cùng lo lắng một tháng, tái khám, thì thấy tự tháo ra. À, có chuyện vậy sao? Tôi có thể tưởng tượng, nếu đứa bé trong bụng tôi gặp tình huống như vậy, chắc tôi cũng không thể bình tĩnh hơn hôm qua. Mang thai thật sự là một thử thách của cuộc đời. Còn nói xem Cố Tiêu trong bụng mẹ nghịch thế nào. Còn chưa hết, cuối thai kỳ, mẹ bị táo bón, nước ối vỡ. Đứa bé mới được hơn 7 tháng, mẹ lo muốn chết. Bà nói rồi thở dài một tiếng, sau đó kéo tôi lại. Già già, sau này con sẽ hiểu, đứa bé có sức sống mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng nhiều, không dễ tổn thương thế đâu, nên không cần lo lắng, sau này có chuyện gì cứ hỏi mẹ, mẹ cũng biết một chút. Vâng, nghe bà nói vậy, có lẽ là do đồng cảm với nhau ở vị trí người mẹ, khúc mắc trong lòng tôi dần tan biến. Mẹ của Cố Tiêu là người lạc quan, vừa nấu ăn, vừa trò chuyện với tôi. Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Buổi tối, bố nói với tôi, cuối tuần này ông sẽ về nhà. Mẹ chồng con tuy là người thành phố, nhưng không có thái độ gì. Trước đây phản ứng của bà ở nhà chúng ta, cũng có thể hiểu được, đều là bậc cha mẹ, chắc chắn bà lo lắng cho con trai. Chân thành đổi lấy chân thành, con đối xử tốt với bà cũng sẽ đối xử tốt với con, lòng người đều là thịt mà. Bố sẽ về quê rồi. Vâng, tôi gật đầu, cuối tuần, Cố Tiêu lái xe cùng chúng tôi về quê. Mẹ của Cố Tiêu cũng đi cùng, ở vườn rau của mẹ Cố Tiêu vui không tả nổi. Rau này tốt, tự nhiên không ô nhiễm, bà bầu ăn rất tốt. Nói rồi bà nhất định tự mình nhổ rau, làm bẩn hết người mà vẫn cười. Nông thôn tốt quá, nhịp sống thành phố nhanh quá, nhờ các con, mẹ còn có thể thỉnh thoảng về quê thư giãn. Thư giãn thì được, đừng làm trụi vườn rau nhà người ta. Cố Tiêu nhìn vườn rau bị bới tung, nhíu mày. Không sao đâu, nông thôn không thiếu rau, trên núi nhà mẹ trồng đầy rau, cần không? Mẹ tôi thực thà như vậy, còn nữa không? Nghe vậy, mẹ của Cố Tiêu sáng cả mắt. Cố Tiêu liếc nhìn mẹ anh. Lần sau, thông gia, lần sau tôi lại đến. Được, lúc nào cũng hoan nghênh. Bà nói bà thích ăn rau gì, tôi trồng cho các vị chỉ cần lái xe về lấy. Cả nhà cười nói vui vẻ. Sau này mỗi lần tôi và Cố Tiêu về quê, mẹ anh cũng đi theo. Cố Tiêu chất đầy cốp xe toàn đồ ăn vặt, thịt và đồ dùng sinh hoạt, chất đầy tủ lạnh nhà tôi, rồi lại chở một xe rau về. Anh cũng thành thói quen, mỗi lần về đều mang cho em gái tôi một thùng sữa chua, còn chọn cho cô bé đủ loại mẫu vật con côn trùng nhỏ. Cách chương.